Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, đệ ngũ Hokage Sunet rời lệ. Người nam nhân kia đã trở về. Hủy diệt thế giới không phải đồ đệ chính là đồ tôn. Bốn trận chiến Naruto nhớ tới cởi ra Kurama phong ấn. Lần đầu tiên nhìn thấy mụ mụ liền tại trước đây không lâu. Chính mình 16 tuổi mới. Chỉ có lần đầu tiên gặp qua phụ mẫu của chính mình. Còn có Nagato cùng Yahiko. Bạch cùng Yabuza. Đệ tam Hokage Zaza. Những thứ kia đã vĩnh viễn ly khai hắn người. Mặc kệ bao lâu đều chưa từng ở trí nhớ của hắn phai màu. Mà cuối cùng, mảng lớn ký ức đều là phần lớn thời gian đều không cái dáng dấp trưởng bối tử. Nhưng ngẫu nhiên nghiêm túc lại siêu có cảm giác an toàn. Cùng Iruka lão sư giống nhau. Chân chính để hắn cảm nhận được người nhà ý nghĩa. Tóc trắng cóc tiên nhân. Cái chết của hắn. Để cho mình hiểu Sasuke cảm thụ. Lý giải làng mây ninja đối với Sasuke hận ý. Thống khổ đến ngồi ở trên xích đu cầm không người chia sẻ băng côn giọt lớn rơi lệ. Đã qua có một hồi. Bốn trận chiến Naruto chậm chạp không có đặt bút. Nhưng cũng không có người thúc hắn. Namikaze Minato. Không dưới quyết định sao? Lão ba. Bốn trận chiến Naruto nhìn về phía khác một cái thế giới Namikaze Minato. Vẻ mặt về điểm này áy náy cùng làm khó dễ ngay lập tức sẽ để Namikaze Minato xác định trong lòng. Phỏng đoán, xem qua cái này thế giới hình bóng, biết bên tập kích thôn thời điểm, Naruto bởi vì liên tiếp mất đi nhiều lắm, thậm chí kém chút cởi ra cửu vĩ phong ấn. Hắn vỗ vỗ con trai bả vai. Ngươi lão ba ta à, phải cùng ngươi mụ mụ ở một lần mới. Chỉ có hạnh phúc. Sở dĩ không cần gấp gáp như vậy. Trước tiên đem Jiraiya lão sư phục sinh a, mặc dù cũng không phải cái này thế giới Namikaze Minato. Cũng tuy là thua thiệt nhi tử 16 năm thân tình. Nhưng Namikaze Minato trong nháy mắt học tập đã hiểu Naruto nội tâm quấn quýt. Vì Jiraiya cái chết đồng dạng thống khổ không dứt đệ ngũ nhãn Hokage Sunet. Ngoặc kép chấm than. Một lát sau. Bốn trận chiến Naruto đối với lão ba rất chính thức mà nói áy náy. Cầm lấy trong quyển trục giữa bút lông. Rồng bay phượng múa viết xuống ba chữ. Jiraiya, uế thổ chuyển sinh quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bốn trận chiến Naruto. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Đệ ngũ nhãn Hokage Sunet mấy cái này khi biết Jiraiya chiến vong lúc đau thấu tim gan nhân đều. Chăm chú nhìn chiếc kia quan tài gỗ. Ván quan tài ứng tiếng lúc rơi xuống đất. Cái kia cao trắng bạch phát tam nhẫn liền nhắm mắt đứng ở bên trong. Nhắm ánh mắt Jiraiya không có bình thường cái loại này bất cần đời. Không đứng đắn. Ngược lại tự cấp người một loại thật lớn lực áp bách. Quánh màu xanh biếc chakra rót ở trên quan tài. Nói như vậy là hơn 10 giây nhiều nhất 20 mấy giây. Nhưng mấy người bọn họ vẫn như cũ cảm thấy đặc biệt dài răng rạc. Sợ ở nơi này ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thẳng đến giọt cuối cùng chakra đánh vào quan tài đỉnh chóp. Vì cho Konoha truyền lại tình báo táng thân Vu Hải Jiraiya mở hai mắt ra. Ồ u, đây là tình huống gì? Chiến tranh sao? Mới mở mắt ra Jiraiya liền mộng ép. Trên vạn người vây cùng với chính mình. Còn cái gì thôn đều có. Đây là náo loại nào? Ta nhớ được ta hẳn là chết, hắn lời còn chưa nói hết. Kém chút bị đụng vào trong ngực tiểu pháo đạn đụng cái té ngã. Hào sắc tiên nhân, Naruto, Jiraiya đem trong ngực xú tiểu tử nhắc tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không ai trả lời hắn. Tiếp theo hắn đã nhìn thấy đệ ngũ nhãn Hokage Sunet sắc mặt âm trầm sải bước về phía cạnh mình. Đi tới. Căng thẳng khóe miệng cùng nắm chặt nắm tay khiến cho Jiraiya có chút bối rối. Không phải. Sunet ta không chọc tới ngươi đi. Giá thế này. Một quyền xuống phía dưới được nửa cái mạng a. Nhẹ nhất cũng phải ba cái xương sườn. Hắn không nói lời nào còn tốt. Vừa nói đệ ngũ nhãn Hokage đi được nhanh hơn. Jiraiya luống cuống. Giơ lên đồ đệ liền muốn làm bia đỡ đạn. Uy, Naruto, các loại, Tsunade để cho ta chết được rõ ràng. Bị đánh thói quen, Jiraiya thấy mình tránh không thoát, thẳng thắn đem hai mắt nhắm lại. Quái lực nữ, không cho phép vẽ mặt, nhưng mà theo dự đoán đau đớn không có đến. Mềm nhũn đồ đạc ngược lại là chồng chất tại bộ ngực mình bên trên. Ngươi cái này, hỗn đản, Tsunade thanh âm, còn có loại này có người ôm lấy cảm giác của mình. Hở, Jiraiya mộng làm cho máu mũi đều không lo nổi lưu. Nhanh chóng mở mắt nhìn xem rốt cục là tình huống gì. Không nhìn còn khá, tỉ mỉ nhìn một cái hắn càng mộng ép. Naruto, Tsunade đều ở đây có thể lý giải. Nhưng, Minato, sau đó mỗi cái thôn ảnh đều ở đây. Ngũ đại nhẫn nước hơn vạn ninja cũng đều ở. Minato còn sống, còn có một nhãn thần kỳ quái kim sắc tóc ngắn nam tử. Những thứ này cũng không nói. Hắn như thế nào còn thấy một cái 12 tuổi tiểu Naruto? Uy, Tsunade, không cho nói chuyện. Yêu Việt yêu cầu bên trong là run rẩy âm tiết. Rơi vào trên cổ nước mắt hết thảy đều nhường Jiraiya cái này rõ ràng yêu cả đời đều ở đây thất bại. Lão nam nhân trầm ổn xuống tới. Xin lỗi, Tsunade, quên đi, vốn là muốn cho ngươi một cơ hội. Jiraiya sửng sốt trong nháy mắt. Vốn lấy hắn đối với Tsunade quan tâm cùng giải khai. Trong nháy mắt minh bạch rồi đây là ý gì? Cả người lại choáng váng. Hiện tại đến tận đáy là tình huống gì? Các ngươi đánh bại Pain rồi sao? Ngoặc kép, 4 trận chiến Naruto, Tsunade đều hồi phục tâm tình về sau. Jiraiya hỏi chuyện gì xảy ra? Naruto nói được loạn thất bát tao. Vẫn là làm cha Namikaze Minato giúp hắn nói rõ. Đã lâu không gặp, Jiraiya lão sư, Namikaze Minato, hiện nay là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Jiraiya, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Địch nhân là ai? Pain sao? Nhớ tới đệ tử của mình cho cái này nhẫn giới mang đến như thế đại phiền toái. Jiraiya thở dài. Xin lỗi Minato, việc này ta có trách nhiệm. Yahiko, Nagato, Konan bản đều là đệ tử của ta. Cũng không biết mấy năm nay bọn họ chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thụ một cái tự thân trạng thái. Nói chung, mặc dù không biết vì sao, ta sống lại, sẽ nghĩ biện pháp đem cái kia mấy người hài tử mang về chính đạo bên trên. Chấm ngoặc kép, 4 trận chiến Naruto, không phải đúng vậy à. Hào sắc tiên nhân, Nagato cùng Konan đã cùng chúng ta cùng giải. Ít nhiều hào sắc tiên nhân quyển sách kia, mới để cho Nagato tìm về mình và Yahiko giấc mộng chân chính nghĩ. Thư, thân mật thiên đường. Hắn làm sao không biết thân mật thiên đường còn có thể như thế dùng. Sớm biết lúc đó tìm Konan thời điểm nhiều mấy bộ A. Ninja liên quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato, là, vâng, đúng, căn tính nhẫn truyền, ô ahat, cái kia A, hầu như bán không được. Ta đều nhanh đã quên. Ha ha ha ha, ninja liên quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jiraiya, nếu như không phải là đệ tử của ta Nagato bọn họ. Như vậy chàng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến là cùng ai đánh? Các quốc gia ninja mặc dù mặc riêng phần mình thôn ninja trang phục, nhưng hộ ngạch thống nhất là một cái nhẫn, chữ. Đoán cũng đoán được, chắc là xuất hiện để 5 nước lớn ninja tụ hợp lại cùng nhau liên thủ đối kháng cường địch. 4 trận chiến phía sau phục sinh Obito cùng phản tổ Osusuki Obito phía sau bắp thịt căng thẳng. Namikaze Minato áy náy đối với lão sư của mình cười cười. Tuy là rất không có ý tứ, nhưng lần này đại chiến chắc là ngài đô tôn. Đệ tử của ta khơi mào tới. Jiraiya biểu tình cổ quái. Kakashi, đứa bé kia cuối cùng đem chính mình bức điên rồi. Hatake Kakashi, ngoặc kép, xem ra ngài đối với ta có rất lớn vô giải. Jiraiya đại nhân, không phải 2.5 không phải không phải. Ai cho ngươi tiểu tử lúc đó cả ngày đều ở xem một ít. Phải làm thế nào đi tìm chết? Các loại thư A, không lo lắng mới là lạ A. Không mang theo như thế lộ tẩy A. Cảm giác Lâm cùng Obito ánh mắt chăm chú vào trên lưng Namikaze Minato. Không phải Kakashi, là Obito. Ngoặc kép chấm hỏi. Jiraiya, năm đó cầu Kanabi đánh một trận, cái kia kiếm tẩu thiên phong tiểu Uchiha không phải hy sinh sao? Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tobirama, kiếm tẩu thiên phong cái từ này dùng thật đúng là. Dây A, ăn mặc ăn bù đồng phục Uchiha kiếm tẩu thiên phong Obito lui về phía sau rụt một cái. Nếu nói Nagato bọn họ là Jiraiya đại nhân đệ tử, Minato lão sư cũng là Jiraiya đại nhân đệ tử. Chính mình là Minato đệ tử của lão sư. Chờ số lượng đại hoán. Chính mình hình như là đem sư thúc lừa dối cùng với chính mình cùng nhau tòa báo. Hôm nay cập nhật, kiếm tẩu thiên phong tiểu Uchiha. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo Ovo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.